Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 3, ngày đầu đi làm. Gocchuyenaudio.com. Kỳ Thiếu Dương sau khi Ngữ Thần rời đi không lâu, anh cũng gọi tính tiền rồi cũng rời đanh đi ra bãi xe, ngồi vào chiếc siêu xe hiệu McLaren P1 GTR màu trắng sang trọng. Anh chợt nhớ đến một việc, tay liền cầm lên điện thoại bấm một dãy số, tiếng chuông điện thoại reo lên 3 tiếng, bên đầu dây kia có người bắt máy. Thiếu Dương liền lên tiếng: alo. Gia Phong, cậu đang ở đâu vậy? Tôi gửi số điện thoại của người này qua cho cậu, trong vòng một tiếng đồng hồ cậu phải cho tôi biết rõ thông tin cá nhân của cô gái này, một tiếng sau gặp cậu tại biệt thự riêng của tôi. Thiếu Dương nói xong anh liền cúp máy, anh không cho người bạn kia có cơ hội nói câu nào. Lâm Gia Phong bên này gương mặt anh đen thui như đích nồi, miệng anh lầm thầm mắng. Tên Thiếu Dương chết bầm kia, lúc muốn hắn nói thì hắn không nói, lúc cần hắn im lặng thì hắn nói thao thao bất tuyệt, không cho mình hỏi câu nào, đang hưởng thụ nghỉ ngơi chưa được bao lâu, giờ lại có việc làm, mà sao kỳ vậy ta? Mình là luật sư danh tiếng quốc tế, chứ có phải thám tử đâu mà tên thúi đó bắt mình điều tra người chứ? Hai ra, thật là tức chết cái tên thúi Thiếu Dương này mà. Gia Phong mắng chửi đã cái miệng xong, anh liền mở máy tính ra điều tra thông tin về người mà tên thúi kia bảo, hơn 20 phút trôi qua cuối cùng Gia Phong cũng có đầy đủ thông tin của cô gái này, cả hình ảnh của cô. Gia Phong nhìn hình của Ngữ Thần, anh không cầm lòng được mà thốt ra lời khen. Qua, cô bé này đáng yêu quá đi mất, cô bé tôi thích cô mất rồi nha. Gia Phong cất hồ sơ về cô vào túi, anh đi vào trong tắm thay đồ liền ra chiếc siêu xe của mình lao nhanh đến biệt thự của Thiếu Dương. Kỳ Thiếu Dương lúc này anh cũng vừa tắm xong, anh mặc trên người bộ đồ ở nhà, quần sọc ngắn màu trắng, cùng áo sơ mi ngắn tay cùng màu, hai nút áo trên mở bung ra làm lộ ra vòng ngực săn chắc, làn da trắng sáng nhìn anh càng thêm quyến rũ mê người. Đi đến quầy rượu, Thiếu Dương rót một ly rượu đỏ cho mình, cầm ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm, trong đầu anh giờ hiện lên gương mặt của cô gái lúc chưa gặp mặt, anh nhớ lại khi cô giận dữ cái miệng chu lên mà mắng anh xối xả, thật là dễ thương quá. Thiếu Dương chợt cười nhẹ khi vừa nghĩ đến cô bé đó. Có tiếng bước chân đi vào, anh biết là Gia Phong đã đến. Thiếu Dương ngồi xuống ghế, lúc này Gia Phong cũng vừa bước vào. Gia Phong nở nụ cười tươi nhìn Thiếu Dương buôn lời nói đùa. Thiếu Dương, cậu cũng ác vừa phải thôi chứ, tôi mới được nghỉ phép có 3 ngày mà đã bị cậu triệu hồi rồi, mà tôi nói cậu điều này, cô bé cậu bảo tôi điều tra, cô bé ấy đáng yêu quá đi mất, tôi thích cô ấy rồi đấy, nếu cậu có thù oán gì với cô ấy, thì hãy vì tôi mà nhẹ tay, để tôi chăm sóc cho cô ấy. Dầm, Thiếu Dương nét mặt giận giữ bàn tay đập xuống bàn cái mạnh. Gia Phong đang hứng chí nói, bị tiếng đập bàn bất ngờ mà giật cả mình, phản xạ tự nhiên cả người anh liền nhảy ra xa vùng nguy hiểm 2 thước. Gia Phong cái mặt vô tội ngơ ngác nhìn Thiếu Dương đang nổi cơn thịnh nộ. Gia Phong lý nhí nhìn Thiếu Dương hỏi. Cậu bị làm sao vậy? Cô gái đó chọc ghẹo gì cậu sao mà cậu nổi giận dữ vậy chứ? Thiếu Dương trừng mắt nhìn Gia Phong miệng nghiến răng nói. Người chọc tôi nổi giận là cậu đó. Hả, cậu có nhầm lẫn gì không? Tôi chọc cậu khi nào? Gia Phong, cậu hãy nghe cho rõ lời tôi đây. Người con gái đó là người của tôi. Gocchuyenaudio.com. Nên cậu biết khôn đừng có chạm vào, nếu không cậu sẽ biết thế nào là khổ, đừng trách tại sao bạn với nhau mà tôi không báo trước. Gia Phong há rộng miệng, mắt mở to hết cỡ nhìn Thiếu Dương, anh hoảng hốt vì lời nói của bạn mình. 5 phút sau Gia Phong mới tỉnh táo lại, anh nhìn Thiếu Dương nói. Thì ra là bạn của tôi cũng biết thích con gái rồi, ôi tôi mừng quá đi. Gia Phong bước tới gần Thiếu Dương, hai cánh tay vỗ nhẹ vai bạn cười tươi nói. Cậu cứ an tâm, tại tôi không biết nên chọc ghẹo cậu thôi, cậu thích cô bé này tôi ủng hộ cậu thôi. Chúng ta nói về lai lịch của cô gái của cậu đi, tôi thấy lý lịch của cô ấy khá sạch sẽ đó. Bàn tay Thiếu Dương cầm lên sấp hồ sơ do Gia Phong đưa, anh xem thật kỹ liền cười tươi, anh nhìn sang Gia Phong nói. Cậu sáng mai qua bên công ty vệ sĩ tuyển vệ sĩ riêng cho tôi, nhớ phải là cô ấy, và phải nói cho giám đốc bên đó rõ tôi cần cô ấy bảo vệ bên tôi 24 giờ, không được rời đi, trừ việc gia đình gấp mà thôi, cậu nhớ nói chúng ta sẽ trả lương trực tiếp cho cô ấy, khỏi cần thông qua công ty, cậu hiểu ý của tôi chứ. Cho cô ấy hưởng tất cả quyền lợi mà một phó tổng giám đốc có được, điều này chỉ có cậu biết, hồ sơ của cô ấy đưa cho tôi giữ. Gia Phong ngồi nghe mà đầu gật liên tục, thiếu điều sắp gãy cổ, cuối cùng Thiếu Dương cũng nói xong câu cuối. Cậu đi làm hồ sơ nhanh đi, tôi muốn đầu giờ trưa ngày mai cô ấy phải có mặt trong phòng làm việc của tôi ở công ty. Gia Phong nét mặt đau khổ nhìn Thiếu Dương nói. Rồi tôi đã hiểu, nhưng giờ tôi đói bụng quá, cậu cho tôi ăn cái gì được không? Thiếu Dương nhìn người trước mặt đang bày ra bộ mặt đáng thương, Thiếu Dương nhìn mà muốn cười, anh đứng lên nhìn Gia Phong khẽ nói. Cậu theo tôi xuống bếp, tôi nấu mì thịt bò cho cậu và tôi ăn. Nói xong Thiếu Dương quay lưng đi về hướng bếp, Gia Phong cũng vội đi theo sau, anh ngồi vào ghế ở bàn ăn mà chờ đợi. Sau 15 phút Thiếu Dương cầm trên tay hai tô mì nóng hổi bưng ra bàn, Gia Phong mừng rỡ ríu rít cảm ơn bạn mình, rồi liền cầm đũa mà ăn ngấu nghiến. Buổi ăn tối cũng xong, Gia Phong lười đi về nên đi vào phòng dành cho khách mà ngủ. Thiếu Dương cũng vui vẻ mà đi ngủ, anh mong sao trời mau sáng để anh mau được gặp mặt cô bé kia. Anh đã chuẩn bị những trò để trị cái tội cô dám mắng anh. Tại công ty đào tạo vệ sĩ ngữ thần đang đứng nghe tổng giám đốc giao việc cho cô. Vậy là em phải qua bên công ty đó nhận việc liền bây giờ sao anh? Tổng giám đốc Trần Khanh nhìn ngữ thần gật nhẹ đầu, cô đã hiểu. Ngữ thần cúi đầu chào tổng giám đốc rồi liền lui ra ngoài sắp xếp ít đồ dùng vào ba lô rồi đi ra bãi xe, lấy chiếc mô tô của cô trèo lên nổ máy phóng đi hướng tập đoàn Kỳ Dương mà đến. Tại đại sảnh của tập đoàn Kỳ Dương, Gia Phong đang đứng đợi cô. Chân ngữ thần vừa bước vào đại sảnh bao ánh mắt đều nhìn về phía cô, Gia Phong đã nhìn thấy cô, anh bước tới gần đưa bàn tay về phía cô chào hỏi. Chấm, cô ngữ thần đúng không? Ngữ thần liền gật đầu, Gia Phong nói tiếp, tôi là Gia Phong, luật sư đại diện của công ty, xin mời cô lên phòng làm việc của tổng giám đốc, anh ấy đang chờ cô. Ngữ thần không nói gì, cô gật đầu và đi theo Gia Phong vào thang máy, thang bấm lên tầng 50 thì ngừng lại, hai người cùng bước ra, cô nhìn chung quanh trong đầu thầm khen. Ở đây thiết kế đẹp và sang trọng quá. Gia Phong mở cánh cửa phòng cho cô đi vào, anh cũng theo sau, bên trong cách bài trí đơn giản, nhưng nhìn thật đẹp, cô ngơ ngác đứng nhìn. Góc truyện audio.com, bất ngờ giọng nói vang lên làm ngữ thần giật mình, cô liền quay sang người vừa nói. Chào vợ sắp cưới của tôi, hai ta lại gặp nhau rồi. Ngữ thần nghe lời nói cô liền nhìn kỹ lại. Hả, tại sao lại là anh? Thiếu Dương nhìn cô kinh ngạc, anh liền cười nhẹ chân bước đến gần bên cô miệng khẽ nói, anh là tổng giám đốc công ty này, và anh cần vệ sĩ bảo vệ, nhưng anh không ngờ người công ty cử đến lại là em, thật là chúng ta có duyên quá rồi. Gia Phong đang uống trà nghe Thiếu Dương nói anh liền phun hết trà ra ngoài, Thiếu Dương nhìn một màn trước mắt của Gia Phong đôi chân mày anh trâu lại khó chịu lên tiếng. Gia Phong, cậu còn bé lắm sao? Uống trà mà cũng đổ như vậy à? Ngữ thần lúc này lên tiếng xen ngang vào, ở công ty này có quy định gì xin cho tôi biết, và anh cần tôi phải làm theo những gì anh hãy nói ra cho tôi rõ mà làm việc. Nghe cô nói vậy anh liền nghiêm mặt nói, em ngồi xuống ghế đi tôi triển khai một số điều, dứt lời hai người cùng ngồi xuống ghế. Thứ nhất em làm việc chỉ cần nghe lệnh từ tôi thôi không nghe bất cứ ai. Điều thứ hai em lúc nào cũng phải ở bên bảo vệ tôi, bất cứ mọi nơi. Điều thứ ba em phải lo pha kép những khi tôi cần, đến giờ cơm em phải ăn cùng tôi ở trong này không xuống canteen. Điều thứ tư về nhà em phải nấu cơm cho tôi ăn, tối ngủ cùng phòng với tôi, nhưng khác giường, em hãy an tâm. Ngữ thần bực mình lên tiếng hỏi, tại sao tôi phải ngủ cùng phòng chứ? Thiếu Dương nét mặt bình thản đáp, vì tôi sợ bị ám sát. Nghe anh trả lời cô cứng họng, không biết nói sao nữa, trách nhiệm của vệ sĩ nên phải đành chịu thôi, ngữ thần gật nhẹ đầu tỏ ý chấp nhận. Thiếu Dương lại nói, còn điều thứ sáu, đi làm phải mặc váy, lần này thì ngữ thần liền nhanh la lớn, không được tôi không thể mặc váy, là vệ sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau, mặc váy sẽ rất bất tiện, nếu anh không đồng ý thì xin mời tuyển người khác, nói xong cô đứng lên ý muốn rời đi. Thiếu Dương liền đưa tay nắm tay cô kéo lại, anh cười nhẹ liền nói, được vậy không mặc váy, em làm gì mà nóng tính như vậy kia chứ, em chuẩn bị lát đi siêu thị với tôi, cô không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Gia Phong ngồi kế mà cười trong lòng anh suy nghĩ, cái tên này ghê thật, muốn nhốt cô bé ở bên mình nên bài trò đủ thứ. Cách chương.